Chiến thần bất bại, chương 1906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà áp lực vô hình đó cũng lập tức giảm bớt đi không ít. Ít nhất cơ thể của cô đã có thể tùy ý cử động, còn ông lão mặc đồ đen cũng dừng bước, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía sau lưng Khương Vi Nhan. Vi Nhan, xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Sau lưng vang lên giọng nói đầy thương xót của Tiêu Chính Văn. Chồng ơi! Khương Vi Nhan nghe thấy giọng nói của Tiêu Chính Văn thì không khỏi quay người lại, nhào vào trong lòng Tiêu Chính Văn rồi khóc nấc lên. Dù gì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, đối diện với cảnh tượng ban nãy, cô cũng chỉ cố làm ra vẻ kiên cường mà thôi. Lúc đối diện với sự đe dọa và uy hiếp của mọi người, cô đã hy vọng Tiêu Chính Văn ở bên cạnh mình biết bao nhiêu. Thế nhưng dù Tiêu Chính Văn không ở cạnh thì cô cũng buộc phải đứng thẳng lưng, tuyệt đối không thể để cho đám người vô liêm sỉ này đạt được ý đồ. Đừng khóc, không phải chồng em đến rồi sao? Nhìn chồng giúp em xả giận nhé. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ lên vai Khương Vi Nhan, tiện tay giúp cô lau đi nước mắt rơi trên gò má. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, sau đó đứng ra sau lưng Tiêu Chính Văn. Bớt phí lời đi, tôi đã nghe thấy hết mấy lời ban nãy của mấy người rồi. Ai muốn cướp phương thuốc thì cùng lên cả đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người, kể cả ông lão mặc đồ đen đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Cậu chính là vua Bắc Lương à? Lúc này, lại có thêm một ông lão tiến lên trước một bước, đứng ra từ trong đám người. Hơi thở ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4 sao lập tức bộc phát. Không chỉ có cụ ta, bên cạnh ông lão còn có một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi cũng chắp hai tay sau lưng bước ra khỏi đám người. Chỉ là người đàn ông trung niên đó vừa mới bước ra khỏi đám người, hơi thở của cường giả ở cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao lập tức bao phủ khắp không gian. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, ba người này rõ ràng đều không phải người của Dược Tông. Hơn nữa, ba cường giả ở cảnh giới thiên vương cùng ra tay, dù có là Tiêu Chính Văn thì e rằng cũng chẳng phải đối thủ. Ý của cậu là bảo chúng tôi cùng xông lên sao? Người đàn ông trung niên đó cười khẩy nói. Cách Trương.